Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 29, quyết chiến sẽ tới. Vào lúc này, Kiều Linh Nhi cũng nhắm hai mắt lại, vệt trắng nhàn nhạt tự trên người hắn phun ra mà ra, đem hắn bao phủ ở trong đó, mặc cho cái kia ma diễm làm sao thiêu đốt, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Ma diễm đầy đủ đốt thời gian nửa ngày, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Kiều Linh Nhi nửa cái tóc gáy. Thẩm Thành Bình lại có thể cảm nhận được biết này ma diễm khủng bố. Chính là đổi lại chính mình, cũng tuyệt không gặp thoải mái như vậy. Nếu là tầm thường thái ất kim tiên, sợ là chống đỡ không được nhất thời chốc lát, liền muốn bị đốt thành cho bụi. Quá một hồi lâu, Vô Thiên dần dần mà thu hồi ma diễm, vẻ mặt nhưng vẫn như cũ lạnh lùng âm trầm. Thẩm Thành Bình cũng cực kỳ hiếm thấy đến Vô Thiên như vậy vẻ mặt. Mà Kiều Linh Nhi vào lúc này, nhưng là mở mắt ra, cắn răng nghiến lợi nói: người giết chúng ta toàn trấn người, sớm muộn có một ngày Bồ Tát Phật Tổ sẽ đem ngươi này yêu ma thu rồi. Nhìn khí thế hùng hổ Kiều Linh Nhi, Vô Thiên xì cười một tiếng, từ tốn nói: 33.000 năm trước, ta cái này làm nhiều việc ác ma là cũng là trong miệng ngươi lòng dạ từ bi Phật Đà Bồ Tát. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Vô Thiên cũng nói ra lai lịch của chính mình. 33.000 năm trước hắn cũng từng là ngay lúc đó Thế Tôn Yêu Bà La Đà Phật Đại Hộ Pháp Khẩn Na La Bồ Tát, ở Phật giới bên trong địa vị cực cao. Hắn được Phật Tổ chi mệnh đi truyền giáo. Kết quả địa phương Brahman Đại Tế Ti yêu cầu hắn hoàn thành ba cái người thường không thể hoàn thành sự tình, mới đáp ứng hắn ở địa phương truyền giáo. Cái thứ nhất là gọi bản địa ăn cướp thế gia hậu nhân A Lưu không còn trộm cắp. Thứ hai là địa phương yêu đánh nhau lưu manh A Đao không đánh nhau nữa. Người thứ ba là địa phương kỹ nữ A Xấu Hổ không còn làm kỹ nữ. Ở hắn sau khi hoàn thành, Đại Tế Ti lật lọng, muốn đem hắn xử tử. Mà nguyên bản thân là kỹ nữ A Xấu Hổ vì cứu hắn, vi phạm không còn làm kỹ nữ lời thề đáp ứng rồi Đại Tế Ti điều kiện. Sau khi tự sát thân vong, Khẩn Na La Bồ Tát thâm bị kích thích. Ngay ở hắn nên vì A Xấu Hổ báo thù giết chết Đại Tế Ti thời điểm, ngay lúc đó Thế Tôn Yêu Bà La Phật Đà lại đột nhiên hiện thân đem Đại Tế Ti cứu. Vào lúc này, Đại Tế Ti vì tự thân tính mạng, tự nhiên là không chút do dự đồng ý ở địa phương truyền bá Phật giáo. Thậm chí chính mình cũng đồng ý quy y Phật môn. Lúc đó cũng đang nói ra bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật câu nói này sau khi Thế Tôn Yêu Bà La Phật Đà tiếp nhận Đại Tế Ti. Nhưng Khẩn Na La nhưng không muốn liền như vậy tha thứ làm nhiều việc ác Đại Tế Ti. Trên đời tôn dạy hắn lòng dạ từ bi thời điểm, trực tiếp xé bỏ chính mình tăng mũ, từ bỏ Bồ Tát vị trí. Vì là A Xấu Hổ một niệm thành ma, xin thề muốn đoạt đến tam giới, thay đổi Phật môn. Ở u mê không tỉnh dậy mãi không sửa sau khi, Khẩn Na La liền bị trục xuất đến Hắc Ám Chi Uyên, sau đó trở thành Ma La Vô Thiên. Lúc này Kiều Linh Nhi còn chưa hề trả lời thân là Phật Tổ ký ức, vì lẽ đó nghe được Vô Thiên chất vấn hắn gặp làm thế nào thời điểm, nhưng sững sờ nói không ra lời. Mà ở Vô Thiên đưa mắt nhìn sang Thẩm Thành Bình thời điểm, Thẩm Thành Bình nhưng lạnh nhạt nói: thân là người tu hành, đầu tiên liền cần muốn biết mình muốn chính là cái gì. Không nên bị thế tục thiện ác ràng buộc, bởi vì thế tục thiện ác đều là dùng để ràng buộc lường gạt người yếu. Mà cường giả là không nên bị những thứ đồ này ràng buộc. Thế Tôn Yêu Bà La Phật Đà biết được mình muốn chính là truyền giáo, để Phật giáo rộng rãi vì là truyền bá, vậy thì thiếu không được Đại Tế Ti giúp đỡ. Vì lẽ đó hắn biết rõ cái kia Đại Tế Ti dựa theo thế tục thiện ác tới nói là tội ác tay chơi, nhưng vẫn như cũ vòng qua hắn, đồng thời biên đi ra, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Người nếu là hiểu được ẩn nhẫn, chờ Phật giáo rộng rãi vì là truyền bá sau khi, bằng địa vị của ngươi, chỉ cần mấy câu nói, không cần ngươi ra tay, cái kia Thế Tôn Yêu Bà La Phật Đà thì sẽ đem cái kia Đại Tế Ti diệt trừ. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Vô Thiên nhưng là bỗng nhiên sững sờ, dường như căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình sẽ nói như vậy. Sau đó trong mắt liền né qua suy tư vẻ, sau đó bỗng nhiên cười lớn lên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chờ một hồi lâu mới ngừng lại. Nhìn Thẩm Thành Bình, nói, không nghĩ tới ta tu hành như thế nhiều năm như vậy. Nhưng đến nay mới hiểu được đạo lý này. Người nói không sai, đến chúng ta bây giờ cảnh giới. Phàm tục thiện ác quan niệm thì lại làm sao có thể ràng buộc đạt được ngươi và ta. Ta chỉ cần kiên trì ta đạo của chính mình liền có thể. Không trách ngươi tu hành vẫn chưa tới vạn năm, cũng đã ủng có như vậy tu vi. Hôm nay liền trùng ngươi một câu nói này. Cái kia vườn bàn đào ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Cái kia Kiều Linh Nhi vào lúc này nhưng là lớn tiếng nói, ngươi ý tưởng như vậy quả nhiên là tà ma. Mà vào lúc này Vô Thiên phảng phất cũng mất đi cùng Kiều Linh Nhi tranh luận hứng thú. Hắn phảng phất là ý nghĩ hiểu rõ. Nguyên bản bởi vì 33 năm kỳ hạn tới gần, tình thế nguy cấp mà có vẻ có một ít cáu kỉnh, tâm tình lạ kỳ bình tĩnh lại. Vung tay lên, một đạo ma quang né qua, đem Hắc Liên kể cả Kiều Linh Nhi đồng thời thu vào trong tay áo. Sau đó mới đối với Thẩm Thành Bình nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Trực tiếp dẫn Thẩm Thành Bình rời đi Hắc Ám Chi Uyên. Sau đó Vô Thiên cùng Thẩm Thành Bình thẳng đến Thiên Đình. Đi tới đến vườn bàn đào, Vô Thiên nhìn Thẩm Thành Bình đem vườn bàn đào thu nhập thần châu không gian bên trong. Sau đó mới cùng hắn cùng đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Vào lúc này, Hắc Bào, Cự Hạt, Danh Yêu cùng tám linh tướng chính chỉ huy linh binh bố trí trận pháp cạm bẫy. Bốn môn ba cung, tà thuật trận pháp, cơ quan cạm bẫy chờ chút, đem Lăng Tiêu Bảo Điện tầng tầng vi ở trung ương. Các loại pháp lực ánh sáng lấp lóe, không ở lại mảy may khe hở. Dựa theo Vô Thiên dặn dò, nàng, Cự Hạt, Hắc Bào mỗi người lĩnh binh canh gác một cung, mà tám linh tướng thì lại mỗi hai cái một tổ phụ trách canh gác đông nam tây bắc bốn ngày môn. Chờ Vô Thiên cùng Thẩm Thành Bình xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện, Hắc Bào, Cự Hạt, Danh Yêu bận bịu đi tới, chắp tay hành lễ. Vô Thiên gật gật đầu, mở miệng hỏi, ta dặn dò chuyện của các ngươi làm thế nào rồi? Danh Yêu vội vàng tiến lên nói rằng, khởi bẩm Phật Tổ, bốn môn ba cung đã bố trí kỹ càng, cạm bẫy cơ quan đều là do A-I Nạp Phạt tự tay thiết kế. Tám đại linh tướng cũng dẫn linh binh vào ở bốn môn, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Vô Thiên gật gật đầu, vung tay phải lên, Hắc Liên rơi vào đối diện cửa chủ tọa bên trên. Kiều Linh Nhi khoanh chân ngồi ở bên trên, mà Vô Thiên nói tiếp, chúng ta cùng Tôn Ngộ Không so với, ưu thế lớn nhất chính là người đông thế mạnh. Chơi trốn tìm du đùa chúng ta không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Kể từ hôm nay, Như Lai chuyển thế linh đồng liền nhốt tại này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Mãi đến tận 33 năm định số hết hạn, là lần thứ hai bị đánh vào Hắc Ám Chi Uyên. Vẫn là từ nay về sau thống trị tam giới, liền xem các ngươi, biết không? Cùng lúc đó, một lần nữa đem 16 viên xá lợi tử đoạt lại Tôn Ngộ Không, cũng mang theo cứu ra đông đảo tiên Phật đồng thời thương lượng, chuẩn bị tấn công Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ là lần này quyết chiến, Thẩm Thành Bình cũng không tiếp tục tham gia. Không biết vì sao, Vô Thiên ở trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, an bài xong phòng vệ sau khi, nhưng một mực yêu cầu Thẩm Thành Bình nhiều nhất chỉ có thể bí mật quan sát. Chính là hắn thất bại, cũng không cần xuất thủ. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình càng nghi hoặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.